Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Trường Sơn sau khi thích ứng robot vũ trụ, luôn luôn tiến hành huấn luyện cường độ cao, người khác có lẽ không chú ý tới, nhưng mà Mông Điềm cùng Trương Như Nam cũng biết sự tiến bộ của Trương Sơn có điểm hung mãnh. Chủ yếu là cảm giác của hắn về không gian vốn là rất tốt, một khi thích ứng được liền giống như ngộ đạo, hiểu được lập tức chính là hiểu được. Bên kia Asin Otis vỗ vỗ Athos, không nói gì, nhưng mà ý tứ rất rõ ràng, nếu đã chiến thì không có thể thua. Athos trong lòng dùng mình, trên mặt là buông ra tất cả nếp nhăn dữ tợn trên mặt khi cười, hắn cũng muốn lấy lại tên tuổi, hắn là Athos, Athos bùng phát người mạnh tuyệt đối. Vũ trụ quyết đấu, robot tùy ý chọn, Trương Sơn không có do dự, trực tiếp chọn một khoản robot Baton, đây là xuất phẩm robot vũ trụ quân dụng thuộc quốc phòng ở trái đất, năng lực cân đối cũng không có tính năng đặc biệt. Không phải không có robot tốt hơn, nhưng mà Trương Sơn rất rõ ràng trình độ thao tác của bản thân, dù cho robot xịn, nếu có thể dùng tốt thì mới có uy lực. Robot Baton nhìn như có điểm yếu đi, kỳ thật vừa lúc LA thích hợp với trình độ hiện tại của hắn, có thể đạt tới lựa chọn phát huy lớn nhất. Chớt Baton chậm rãi tiến vào sân, không khí bắt đầu nóng dần lên, lần này mọi người đều trước khán đài xem cuộc chiến, màn hình 6 mặt mô phỏng thật lớn, từ các góc độ bắt giữ toàn cảnh vũ trụ quyết đấu. Theo lựa chọn này, nhìn ra được Trương Sơn rất chấn định. Khi Athos ra sân, trên đài đang xem cuộc chiến vang lên âm thanh tranh luận. Robot vũ trụ Avalon kiểu 3, một trong số robot vũ trụ phổ biến cường đại nhất mặt trăng, thuộc loại lực lượng tốc độ 5 sao, hỏa lực cận chiến 5 sao, khiên năng lượng 5 sao, trừ hỏa lực tầm xa kém một chút, đây là một robot vũ trụ loại hình phổ biến gần như là hoàn mỹ. Đậu xanh, người này không dám chọn một robot ngang ngang nhau, thế này không công bằng. Viên giã phun tào nói, Tantalos lạnh lùng cười, công bằng, robot vũ trụ Avalon kiểu 3 thao tác khó khăn cũng như là 5 sao, chính mình không có bản lĩnh dùng tốt còn không cho người khác dùng, có đạo lý này sao? Có người đồng ý cũng có người cảm thấy không tốt. Lúc này, âm thanh Tô An truyền đến, quy tắc chính là không có quy tắc dùng bất kỳ thủ đoạn đánh bại đối thủ. Trương Sơn đối đầu Athos, hai người tuyệt đối là sát ý trần trụi. Mặt trăng đụng trái đất, tóm lại muốn dùng một trận chiến đấu đến giải quyết ân oán cá nhân. Trương Sơn chỉ dám dùng robot Baton, chứng minh trình độ thao tác của hắn vẫn là hữu hạn. Liệt Tâm mỉm cười, không tự tin à, Raydon cười, người này thích chơi kích thích cực, 10 đồng tiền chị Sơn sẽ thắng. Liệt Tâm liếc mắt nhìn hắn, đừng dùng tiền, liền cùng ta nói thẳng, nơi này là quân đội. Chị, người không hiểu, đây là tư tưởng, ta cược Athos thắng. Liệt Nhiễm cười nói, mặt trăng trên mặt vũ trụ luôn nằm ở địa vị dẫn đầu, không thể nghi ngờ. Robot vũ trụ Avalon kiểu 3 vừa lên, ngay tại không trung xẹt qua một đường cong, làm động tác chiến thuật né tránh, đồng thời di chuyển đến Trương Sơn. Trương Sơn thông qua hỏa lực tầm xa ngăn chặn vài tia laser, căn bản không bắn trúng, tốc độ của robot vũ trụ Avalon kiểu 3 quá nhanh, huống chi mặt mạnh nhất của Athos chính là tốc độ, còn có tự tin tuyệt đối. Trương Sơn rất sáng suốt lựa chọn, lấy thủ làm công, tìm kiếm cơ hội, loạn xạ như vậy chỉ biết càng đánh càng không tin. Góc truyện audio.com, tưởng, Athos cười lạnh, khu động robot tốc độ cao nhằm về phía Trương Sơn. Hắn chẳng những muốn đánh bạo đối thủ, còn muốn nhục nhã hắn. Gần người áp chế, robot vũ trụ Avalon kiểu 3 cận chiến tuyệt đối là robot nổi bật trong số robot vũ trụ phổ biến, tổ hợp vũ khí chua 9 loại biến hình, đó là một bộ vũ khí tổ hợp dùng cho cận chiến. Phân chia từ kiếm laser bình thường cho đến kích laser, đây là tổ hợp có thể theo hình thức chiến đấu khác nhau, bộ trang bị laser tiến hành chủ động biến hình, có thể trong nháy mắt từ kiếm laser biến hình thành kích laser, ngược lại cũng như thế. Loại nháy mắt biến hình khi chiến đấu, thường thường sẽ làm đối thủ ứng biến trở tay không kịp, hình thành một ưu thế rất lớn, loại ưu thế này ở trong quyết đấu một chọi một có vẻ càng thêm rõ ràng. Mắt thấy Athos là kích laser quét ngang, nháy mắt vũ khí biến hình trở thành kiếm laser áp sát gần người chém ngang, Trương Sơn có điểm bất ngờ không kịp đề phòng, cường khống hạ xuống dưới, lợi dụng một góc độ ý đồ thoát khỏi tầm mắt bình thường của Athos để đạt được cơ hội phản kích. Athos cười lạnh, loại phương pháp né tránh này nếu dùng ở trên lục địa thì sẽ là một loại thủ đoạn phi thường cao cấp, nhưng mà ở giữa vũ trụ thì có vẻ cấp thấp, tầm mắt robot vũ trụ làm sao có khả năng giống nhau. Ầm ầm, súng laser bắn xuống dưới che lại vị trí Trương Sơn có thể né tránh, làm cho Trương Sơn chỉ có thể cùng hắn ngay mặt cứng đối cứng. Trương Sơn sắc mặt hung ác ngay mặt, động cơ của robot Baton cuồng bạo, lại một động tác cường khống, Trương Sơn điều khiển robot Baton toàn thân xoay vòng một cái, như gió xoáy chém giết trở về. Athos đột nhiên cả kinh, cảm giác được nguy hiểm, vũ kiếm laser nháy mắt biến hình sang kích laser, bán kính công kích gấp 3 kiếm laser, mũi kích hướng tới gió xoáy chém của Trương Sơn giết qua. ầm, robot Barton đột nhiên khựng một chút, bị kích laser đánh gãy tiết tấu, chỉ có thể lui về phía sau một bước lại xúc lực. Mà Athos cũng không dám lập tức thừa thế truy đuổi, mà là một động tác xoay tròn, điều khiển robot vũ trụ Avalon triển khai tốc độ cao tìm kiếm sơ hở của Trương Sơn. Đang trên đài xem cuộc chiến, các loại tiếng rít đang kêu to, tuyệt đại đa số đều ủng hộ Athos. Lúc này, không chỉ có là nhóm người dự tuyển IG ở huấn luyện doanh đang xem cuộc chiến, còn có binh lính ở trạm vũ trụ. Athos, những quân nhân này hơn phân nửa đều xuất thân từ mặt trăng, tự nhiên biết 8 ngôi sao mặt trăng bao gồm Athos. Đối thủ là người trái đất. Ha ha, Athos đang trêu chọc đối phương a. Oho, Athos, lên a. Nghe xa xa mấy binh lính trong vòng luẩn quẩn truyền đến âm thanh ủng hộ, Liệt Tâm cũng cười, Athos thật sự là đang biểu diễn sao? Vừa rồi Athos không nên biến hình, trực tiếp dùng kiếm laser ngạnh kháng, Trương Sơn khẳng định chơi đùa xong. Radon cũng là cười, không phải đang biểu diễn, mà là tâm lý bóng ma, tính cách càng kiêu ngạo, nội tâm càng yếu đuối, vừa mới rồi bất quá Trương Sơn chỉ ngạnh đối kháng một chút, Athos đã có điểm cẩn thận rồi. Radon ánh mắt cũng là rất độc, tuyệt đối là một lời đã trúng. Đám người mặt trăng vẫn rất bình tĩnh, thực lực vẫn nghiền áp, Athos thực sự không yếu như vậy. Lúc này chiến cuộc lại biến đổi, Athos lại điều chỉnh, bắt đầu mãnh công, bằng vào ưu thế tốc độ của robot, hắn nắm giữ quyền chủ động công kích mà Trương Sơn chỉ có thể phòng. Góc chuyện audio.com, thủ, sau đó lại tiếp tục phòng thủ, căn bản là không có cơ hội phản kích. Laser của hai bên giao phong, Trương Sơn hoàn toàn ở yếu thế, trong lòng Trương Sơn toát ra cảm giác như thua rồi. Cách Trương.